Bát gia tái thế, chương 112, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều cảm thấy khó hiểu ghê thế. Hoàng Dương rút lại con dao trong tay. Đàn em túm lấy Tô An Khê cũng buông cô à ra. Cả người cô à mềm nhũn nằm dưới đất không hề động đậy, miệng lầm bẩm nói. Cảm ơn anh Bát Hoang, cảm ơn, Trần Đức cười nói. Tiếp theo tùy ý anh xử lý. Hê, Phi Tứ bừng tỉnh, lập tức hiểu ý của Trần Đức. Chỉ cần không làm mấy chuyện cắt lưỡi này nọ, còn lại đều tùy ý hắn ta. Ngay sau đó, Phi Tứ đứng dậy đi đến cạnh Tô An Khê, đạp lên hai chân cô à, có thể không cắt lưỡi, nhưng cái miệng này của cô đúng là khiến người ta chán ghét. Phải trừng phạt, ông chủ Lục, ông nghĩ phạt cô ta thế nào mới tốt. Phi Tứ nhìn Lục Hoán Kim vẫn luôn yên lặng và miệng, Lục Hoán Kim không hề khách sáo, nói thẳng ra suy nghĩ của mình, tí hay cậu qua đó. Phi Tứ chỉ vào một đàn em và xưng miệng cô ta. Chấm, vâng, nói rồi tên đàn em này tát mạnh vào mặt Tô An Khê, mặt cô à lập tức sưng đỏ cả một vùng. Cái tát này gần như khiến cô à choáng váng, không để cô à hoàn hồn, người kia lại đánh một cái nữa, bóp, bóp, bóp, bóp, bóp, tiếng và miệng như có tiết tấu vang lên cả người. Tô An Khê run rẩy, nước mắt lã chã rơi. Lúc này bạn cùng lớp, bạn bè của Lôi Long đều trố mắt cảm thấy sợ hãi, ước gì có thể tìm một cái lỗ chui xuống rồi biến mất ở đây. Ông trời phù hộ, đừng tìm họ để gây chuyện nha. Mọi người đều thầm cầu nguyện, thế nhưng càng sợ cái gì thì cái đó càng đến. Phi Tứ ngẩng đầu lên lướt nhìn họ, lạnh lùng nói. Các cô cậu cũng thế, tự mình và miệng 100. Cái, nếu ai không dùng sức thì tôi đánh giúp người đó cho. Nghe Phi Tứ nói, mọi người đều im lặng, không ai động đậy. Sao thế? Phi Tứ hung dữ cao giọng nói. Không, ai nghe thấy lời tôi nói sao? Tiếng quát như xé nát tâm can, dọa họ hoảng sợ, đến mức vã mồ hôi lạnh. Hu hu, một bạn nữ không kiềm được bật khóc, nước mắt rơi lã chã. Phi Tứ nhìn cô ta vội vàng dùng sức tát vào mặt mình, có người đầu tiên tự và thì có người thứ hai, người thứ ba. Không lâu sau, cả phòng riêng đều vang lên tiếng và miệng cùng tiếng rên rì vì đau của Lôi Long nối tiếp nhau. Hồ Hải Sinh vốn dĩ không có chuyện gì nằm trên sofa hoảng sợ cực kỳ, không dám mở mắt giả vờ đang bị ngất. Hoàng Dương, cậu trông chừng ở đây, mười mấy người đó cứ đánh đủ 100 cái thì có thể đi, còn người phụ nữ này phải đánh sưng mặt cho tôi. Lôi Long này cũng phải bị đánh cho mẹ cậu ta không? Nhận ra, Phi Tứ nói. Biết rồi đại ca, được, chúng tôi lên trên trước, cậu trông chừng họ. Nói rồi Phi Tứ đích thân đi đến trước mặt Trần Đức. Nói, đại ca, vị này là bạn anh sao? Không biết sưng hô thế nào, Đàm Thu. Trần Đức lại nói với Đàm Thu. Đây là, ông trùm thế lực ngầm ở Thiên Hương Kiều, người giang hồ gọi là Phi Tứ Tứ Gia. Chào Tứ Gia, Đàm Thu bước đến bắt tay với Phi Tứ. Không dám, bạn của đại ca cũng là bạn của tôi. Gọi tôi là Phi Tứ được rồi, Phi Tứ khiêm tốn nói. Gọi Tứ Gia nữa là tôi giận đấy. Cách chương.